Có chồng là thần y, chương 76, kỳ quặc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, bác cả, thuốc mới này, chúng ta còn nghiên cứu không? Một bề dưới nhà họ Trịnh sợ hãi lên tiếng hỏi một câu. Nghiên cứu cái rắm, Trịnh Văn Xương đập điện thoại trong tay. Tức giận mắng một tiếng. Mẹ kiếp, bà già chết tiệt nhà họ Lâm. Dám đùa giỡn với ông đây. Quả thực muốn chết, Trịnh Văn Xương nói xong liền mặc quần áo tử tế. Dẫn một đám người hùng hổ chạy tới biệt thự nhà họ Lâm. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Lâm còn đang hô hoán. Tất cả mọi người đang vì chuyện mình giúp được nhà họ Trịnh mà hưng phấn. Ca Iota CS động, căn bản không ý thức được tai họa sắp ập đến. Bà nội tới, cũng không biết ai hồ lên một tiếng. Mọi người liền thấy một bà cụ mặc áo dài chống gậy đi ra. Hai bố con thằng hai đã về chưa? Bà cụ vừa đi vừa hỏi một tiếng. Chắc nhanh thôi, nhà họ Trịnh làm việc hẳn là không có vấn đề gì. Hình Hải Trung đáp lại. Vậy là tốt rồi, chờ hai đứa nó về. Nhà chúng ta liền ăn bữa cơm đoàn viên. Về sau ở Hoan Châu. Nhà họ Lâm chúng ta cũng xem như có thể ngẩng đầu rồi. Bà cụ Trịnh gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Mi vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì đi tới trước nói. Bà nội, Sở Quốc Thiên kia suýt chút nữa hại chết chúng ta. Hiện tại bác hai bọn họ vẫn chưa trở lại. Chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy. Lâm Hiểu Mi vốn chỉ là một bề dưới dòng thứ. Nhưng sau khi một nhà Lâm Thanh Di bị đuổi đi, dưới sự trợ giúp của đám người Lâm Văn Sang, địa vị của cô ta cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể nói, hiện tại trong con cháu dòng thứ của nhà họ Lâm, cô ta là người có quyền lên tiếng nhất. Chấm, yên tâm đi, có nhà họ Trịnh ở đây. Tên phế vật Sở Quốc Thiên kia sẽ không sống tốt đâu. Lâm Minh Phúc cười nói một câu. Nhưng Lâm Hiểu Mi hiển nhiên cũng không phải là dầu cạn đèn. Sau khi Lâm Minh Phúc dứt lời, cô ta liền trưng vẻ mặt phẫn hận. Chỉ đối phó với Sở Quốc Thiên chưa đủ, còn phải khiến cả nhà Lâm Thanh Di bọn họ trả giá thật lớn. Tâm tư Lâm Hiểu Mi ác độc không gì sánh được. Chỉ cần Lâm Thanh Di còn sống một ngày, cô ta liền cảm thấy địa vị của mình sớm muộn sẽ bị thay thế. Chỉ khi làm cho nhà họ Lâm hoàn toàn thất vọng với Lâm Thanh Di, cô ta mới có thể trở thành cô chủ lớn chân chính của nhà họ Lâm. Nhưng dù sao tuổi của Lâm Hiểu Mi còn quá trẻ, lời nói của cô ta lập tức khiến mặt bà cụ Trịnh sầm lại. Hình Hải Trung thấy thế, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói. Hiểu Mi, em hơi quá rồi, dù sao đó cũng là nhà bác cả của em. Không quản họ có còn ở nhà họ Lâm chúng ta hay không, thì một bề dưới như em cũng không thể phê phán. Nhưng, được rồi, lúc Lâm Hiểu Mi còn muốn nói gì đó, bà cụ đã trực tiếp ngắt lời. Trước khoan nói những thứ này, đợi hai bố con thằng hai về hãy nói cũng không muộn. Bà cụ đã lên tiếng, Lâm Hiểu Mi đương nhiên không dám nói nhiều nữa. Có điều trong lòng càng oán độc sâu hơn với cả nhà Lâm Thanh Di. Hình Hải Trung nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Mi, không khỏi âm thầm lắc đầu. Con bé này thực sự là muốn chiếm địa vị tới điên rồi. Ngay cả chút khả năng nhìn vấn đề cũng không có. Sau này sớm muộn cũng bị đánh về nguyên hình. Mọi người ở đây đang chuẩn bị làm bữa cơm đoàn viên. Bỗng nhiên, cửa biệt thự bị người ta đạp mở. Chấm, làm càn, ai, ông Xương, Lâm Minh Phúc nghe tiếng động, đang muốn quát lớn, kết quả phát hiện đám người Trịnh Văn Xương đang đi tới. Ông Xương, giọng của Lâm Minh Phúc rất nhanh hấp dẫn lực chú ý của người nhà họ Lâm. Đều lần lượt chào Trịnh Văn Xương, cho dù là bà cụ Trịnh, cũng mặt mày tươi cười hộ. Văn Xương tới à, mau ngồi đi. Nhưng Trịnh Văn Xương lại vẻ mặt âm trầm đi vào phòng khách. Sau đó lạnh giọng hỏi bà cụ Trịnh. Bà cụ, Tôi kính bà là bề chê y nên đã cho nhà họ Lâm mặt mũi. Không ngờ các người lại chơi trò bằng mặt không bằng lòng này. Thật sự coi Trịnh Văn Xương tôi dễ ức hát Iota P sao? Nếu hôm nay không thể cho tôi lời giải thích, tôi cam đoan nhà họ Lâm các người sẽ bị xóa tên khỏi Hoan Châu từ hôm nay. Cái gì? Tất cả mọi người bị lời nói của Trịnh Văn Xương dọa sợ. Căn bản không biết tại sao Trịnh Văn Xương lại đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Văn Xương, bà lão tôi làm việc quang minh lỗi lạc. Cậu có tức giận, cũng phải cho tôi một lý do để tức giận chứ. Cuối cùng, vẫn là bà cụ phản ứng lại đầu tiên. Nhìn Trịnh Văn Xương kiên trì hỏi. Lý do, các người nhìn tin nóng hôm nay thì sẽ biết. Trịnh Văn Xương tức giận nói. Vì vậy bà cụ vội kêu Lâm Hiểu Mi mở điện thoại di động lên. Thấy được tin tức về công ty hữu hạn y dược Thanh Di chê y tin nóng. Cái này, làm sao có thể? Bà cụ nhìn thấy rõ tin tức, lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó hai chân mềm nhũn, ngã xuống chê y ghế. Mẹ, bà nội, con cháu nhà họ Lâm lại càng hoảng sợ. Lâm Hiểu Mi và Lâm Minh Phúc chạy tới bên cạnh bà cụ. Vẻ mặt căng thẳng, cùng lúc đó, họ cũng đều mở điện thoại di động ra, thấy được tin tức về thuốc mới của công ty hữu hạn y dược Thanh Di. Trong giây lát tất cả đều ngây người tại chỗ. Không đúng, đây không phải sự thật. Sao có thể như vậy? Trời ạ, sao lại có chuyện như vậy? Đối mặt với phản ứng con cháu nhà họ Lâm, Trịnh Văn Xương càng tức giận hơn nói. Nhà họ Lâm các người. Chân trước thì cho tôi phương thuốc. Chân sau đã bán cho người khác. Thật sự xem nhà họ Trịnh tôi là hồ gián sao. Thân thể bà cụ Trịnh chấn động. Bà ta vội vàng đứng lên nói. Văn Xương, cậu nghe tôi giải thích. Chuyện này không hề liên quan tới nhà họ Lâm. Vậy ý của bà là tôi bán phương thuốc cho người khác. Trịnh Văn Xương trừng mắt, bà cụ nghẹn một cái, nhấp môi nhưng không biết nên nói gì. Nhìn bộ dáng này của bà cụ, Trịnh Văn Xương không khỏi chau mày. Ông ta không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra bà cụ không diễn kịch với mình. Có điều việc đã đến nước này, ông ta chắc chắn phải có được một lời giải thích. Cách chương.